Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 thủ thắng. Trên sân bóng tình thế thay đổi trong nháy mắt, đường tư đồ Vân Binh còn đang vì như thế nào hạn chế Ben Arfa điều binh khiển tướng lúc. Trên trận Marseille nóng lòng phản công ngược lại là Mã Tất tiền đề. Phút thứ 81 lúc. Tayu tại gách P quấy rối hạ không thắng phiền nhiễu. Thế là chỉ có thể đưa bóng nghiêng truyền cho Cheru. Từ phía sau thể năng cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tàu ngộ Nimani bức đoạt cũng là vội vàng ra cầu. Hắn đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường hy vọng Grandanh có thể kéo dài thế công. Nhưng là Grandanh vội vàng muốn tấn công. Cho nên chọn vị trí gần phía trước. Dẫn đến hắn cùng Cheru trước đó khoảng cách hơi xa. Bản trận đấu từ đầu đến cuối đều rất bình thường, ra sức Mauro ra tốc lui về tại nửa đường đưa bóng. Đoạn hạ, cắt bóng sau Mauro nhìn thấy Bonat đi lên phản đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng hoành đánh trúng đường. Nhưng sau đó xoay người hướng về phía trước nhanh chóng trước chen vào. Lecco tại trung lộ tiếp ứng sau lập tức đem cầu nghiêng nhét Bonat sau lưng. Mauro tại xông qua Bonat ngừng cầu lúc trực tiếp chụp cầu đi vào nội tuyến. Trực tiếp đi ở giữa tiếp tuyến đường hướng Marseille vùng cấm địa đánh tới. Marseille bên này vốn là hậu trường tổ chức thế công. Không nghĩ tới bởi vì hậu trường đối mặt Monaco hung mãnh phản đoạt áp lực tăng thêm chiến tuyến. Quá dài dẫn đến ném cầu. Monaco cái này một đợt thế công lại đánh cho Marseille trở tay không kịp. Cana tùy tiện xông đi lên chặn đường Mauro. Từ phía sau phát cầu lại hướng đường biên phương hướng ra tốc. Một nháy mắt liền đem Cana vứt bỏ. Mauro tại đi vào ở ngoài vùng cấm cánh trái khu vực sau mắt nhìn trung lộ tình huống. Hắn chân trái đưa bóng xoa hướng về phía trước cầu môn trung lộ. Nimani đang chạy vị bọc đánh bên trong mắt thấy có cơ hội đánh đầu công cánh cửa. Nhưng ở muốn đánh đầu lúc lại sau lưng lọt vào trọng kích cả người ngã nhào xuống đất. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Toàn trường người xem khó có thể tin nhìn qua trọng tài chính ngón tay Marseille vùng cấm địa. Penalty điểm. Nimani tại vùng cấm địa bên trong bị Hilton đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Không cần nhìn trọng phóng ta cũng có thể xác định. Vừa rồi Hilton trên cánh tay có động tác từ phía sau đụng Nimani. Cái giờ này cầu không có tranh luận. Sướng ngôn viên không có tranh luận. Không có nghĩa là Marseille cầu thủ cũng cho rằng không có tranh luận. Bọn hắn vây quanh trọng tài chính tiến hành kháng nghị. Hilton càng là một mặt vô tội biểu thị mình cùng Nimani chỉ là bình thường thân thể tiếp xúc. Nimani bị đồng đội từ dưới đất kéo lên. Mọi người lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Glazer ở đây bên cạnh tức hổn hển chạy tới thứ tư quan viên bên người tiến hành kháng nghị. Tư đồ Vân Binh đứng tại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực quay đầu nhìn hắn một lát. Sau đó lúc này Mangani làm nóng người trở về. Hắn để Mangani an tâm chớ vội. Cùng một chỗ xem trước một chút cái giờ này cầu tình huống. Monaco ai đến chủ đá phạt đền. Lúc đầu đây là không có tranh cãi. Nhưng là tư đồ Vân Binh chuyển xuống 8 tên cầu thủ đi đội dự bị. Cái này dẫn đến hôm nay ra sân tiến công cầu thủ bình thường đều là dự bị hoặc thay phiên cầu thủ. Không có người nào là điểm thứ nhất cầu tay. Tư đồ Vân Binh liền ở đây bên cạnh tay chỉ Menium hướng các đệ tử quát to lên. Để Menium đi chủ đá phạt đền. Đạt được huấn luyện viên trưởng bên sân thủ ý. Mọi người cũng không có tranh luận. Nimani hôm nay đã dẫn bóng. Cái này cực kỳ trọng yếu penalty. Hắn cũng nguyện ý tặng cho đội viên cũ đến chủ phạt. Dù sao lão cầu thủ kinh nghiệm phong phú kháng ép năng lực còn mạnh hơn. Menium hôm nay đã là một truyền một bắn biểu hiện. Hiện tại nếu như đánh vào cái giờ này cầu. Như vậy hắn liền dẫn bóng lập cú đúp. Đứng tại Marseille vùng cấm địa penalty điểm trước. Menium bên tai quanh quẩn Marseille fan bóng đá đinh tai nhức óc hư thanh. hai tay của hắn chống nạnh mắt nhìn Maxey thủ môn Mandander. Tại trọng tài chính thổi còi về sau bắt đầu chạy lấy đà. Chân phải đánh ra một cái xoa bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn góc trái trên cùng. Cùng lúc đó, Mandander nhào về phía cầu môn phía bên phải. Hắn dự phán sai lầm. Đường bóng đá bay vào cầu môn góc trái trên cùng về sau. Menium xoay người lại cùng các đội hữu kích tình ôm nhau. Có chúc mừng thứ nhất cầu kinh nghiệm. Hắn biết đi góc cờ khu chúc mừng chỉ sẽ có được Maxey fan bóng đá nhục mà. Tư đồ Vân Binh hữu quyền biên độ nhỏ trước người trên dưới chấn động 3 lần. Sau đó hắn quay người ôm Mangani, bắt đầu cho hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Glazer vẫn là bộ kia giận không kềm được biểu lộ. Cái giờ này cầu hoàn toàn thay đổi tình thế. Maxey treo khẩu khí kia trên cơ bản tiết đến không còn một mảnh. Menium chủ đá phạt đền một lần là xong. Hắn lừa qua thủ môn Mandander đưa bóng bắn vào cầu môn góc trái trên cùng. Hôm nay hắn tuyệt đối là trận bên trên biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Hai cái dẫn bóng một cái trợ công. Một người độc chế ra 3 cầu. Monaco có thể nói khóa chặt thắng cục. Bọn hắn tại sân khách 3-1 dẫn trước Maxey. Mà tranh tài thời gian chỉ còn lại không tới 10 phút. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Có ý cùng nước Pháp huyết thống Mangani dự bị đăng tràng thay đổi trên người có thẻ vàng Perez. Đây là một cái đối vị thay người. Monaco phòng tuyến tăng lên mới mẻ sức sống. Tư đồ Vân Binh làm xong cái này thay người về sau. Liền ngẩng đầu ưỡn ngực hai tay ôm ngực thẳng tắp đứng tại bên sân quan chiến. Thần sắc không giận tự uy. Hắn không có một lát thư giãn. Trải qua hơn phân nửa trận hắn la lên liên tục chỉ huy. Đội bóng sớm đã dần vào giai cảnh hậu vận chuyển tự nhiên. Hiện tại Monaco muốn làm liền rất đơn giản. Phòng thủ, nỏ mạnh hết đà Maxey tại thể năng, trạng thái, quân tâm sĩ khí cũng không bằng Monaco tình huống dưới. Cũng chỉ có dự bị đăng tràng cầu thủ còn hơi có vẻ dũng mãnh. Bất quá tại Monaco phòng thủ điên cuồng vây quét dưới, Maxey cũng không thể tại trận địa chiến bên trong sáng tạo ra cơ hội tốt. Đường tranh tài phút thứ 90 lúc, Benfa bị Lecco cùng Mangani tuần tự phạm lỗi. Trọng tài chính xử phạt cho Maxey một cái trực tiếp đá phạt. Glazer lòng đầy căm phẫn vọt tới thứ tư quan viên trước mặt giận dữ mắng mỏ trọng tài chính xử. Phạt tiêu chuẩn quá rộng rãi, dẫn đến Monaco có thể liên tiếp khai thác phạm lỗi chiến thuật. Bởi vì hắn thất thố gào thét, khiến cho trọng tài chính không thể không chạy tới đối với hắn tiến hành cảnh cáo. Tư đồ Vân Binh lúc này thờ ơ lạnh nhạt, không có đi đổ dầu vào lửa, nhưng cùng Glazer chợt có ánh mắt tiếp xúc. Hắn có thể cảm giác được Glazer ánh mắt bên trong một màn kia bởi vì sắp bại trận sinh ra khuất. Nhục cùng vẻ không cam lòng. Maxey fan bóng đá tại sân bóng nhìn trên đài phát ra hư thanh. Đại khái là không thể nào tiếp thu được đội bóng tại sân nhà bại bởi trước đây trong ấn tượng vô. Cùng hỏng bét Monaco đi. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Tư đồ Vân Binh ngẩng đầu nhắm mắt thở dài ra một hơi. Hắn cảm giác toàn thân hư thoát, tựa như từ quỷ môn quan dạo qua một vòng. Mà trận đấu này xác thực từ lúc trước đến tranh tài kết thúc tiêu hao hắn to lớn tinh lực. Đồng thời cũng làm hắn nỗi lòng chập trùng không chừng. Trên trận Monaco trung tướng vui vẻ ra mặt, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng trận này quý giá thắng lợi. Càng quan trọng hơn là trên mặt bọn họ thần thái sáng láng. Lòng tin về đến rồi. League 1 vòng thứ 6 Maxey tọa trấn sân nhà nghênh chiến Monaco toàn trận đấu kết thúc. Cuối cùng điểm số là Maxey tại sân nhà 1-3-0 địch lại Monaco. Hơn nửa hiệp Monaco bằng vào Menium phía trước cầu môn đoạt gật đầu kéo ghi chép. Nửa chặng sau Nimani đánh đầu phá khung thành mở rộng dẫn trước ưu thế. Mặc dù Marseille neng phía trước cầu môn bù bắn lật về một cầu, nhưng Hilton tại vùng cấm địa bên trong đối Nimani phạm lỗi, khiến Monaco thu được penalty. Menium cầm đao chủ phạt đưa bóng bắn vào khóa chặt thắng cục đem so với phân như ngừng lại 3-1. Bên trên, nhìn chung toàn trận đấu Monaco biểu hiện có thể nói làm cho người lau mắt mà nhìn. Cái này so với bọn hắn bên trên một trận tại sân nhà không, ba dựa vào Lorient tới nói muốn thật tốt hơn. Nhiều, Monaco hôm nay chiến đấu tích cực, khoái công đánh đến vô cùng kiên định. Từ đội bóng chỉnh thể hợp tác đến cầu thủ người phấn đấu phát huy tới nói, Monaco biểu hiện đều muốn so Marseille càng tăng mạnh hơn thế. Marseille có lẽ là nhận giữa tuần Champions League tranh tài liên lụy, đang đuổi về một cầu về sau đám cầu thủ chạy năng lực rõ ràng hạ xuống. Nhưng hơn nửa hiệp không thể chế tạo uy hiếp thì là vì nửa chàng sau khó mà thay đổi thế cục chôn xuống tay họa ngầm. Trận đấu này chúng ta không thể không xách Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Vào tuần lễ trước toàn bộ nước Pháp truyền thông đều tại dự đoán hắn sẽ từ Monaco soái vị về vườn. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là hắn chẳng những không có từ chức hoặc bị đuổi việc, thậm chí dẫn đội vào hôm nay đánh ra một trận làm cho người kinh ngạc tranh tài. Từ Vélodrome sân bóng mang đi chân quý thắng lợi. Lúc trước không có truyền thông xem trọng bọn hắn, bao quát Monaco một bộ phận tiếp nhận phỏng vấn cầu thủ cũng không coi trọng đội bóng tiền cảnh. Còn có Monaco fan bóng đá dùng cự tuyệt ra trận xem bóng mà chống lại Tư Đồ Vân Binh. Nhưng là bọn hắn đều sai. Tư Đồ Vân Binh không có ngã xuống. Hắn chẳng những không có ngã xuống, mà lại dẫn đầu Monaco ngoan cường mà đứng lên. Đây là Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco cầm tới thủ phen thắng lợi. Hắn hôm nay ở trong trận đấu tấp nập chỉ huy, không ngừng cổ vũ đội bóng. Tại đội bóng dẫn bóng lúc kích tình chúc mừng, ta tin tưởng hình tượng của hắn đã cho không ít người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà không hề nghi ngờ, ngày mai nước Pháp mỗi tờ báo lớn cũng sẽ ở thể dục bản để lên Tư Đồ Vân Binh ảnh chụp. Tư Đồ Vân Binh hôm nay không thể nghi ngờ là lấp lánh chói mắt. Đồng thời hắn cũng mang cho mọi người rung động thật lớn cùng tích cực hiệu ứng. Hắn dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu người. Cho nên tại ngươi bị sinh hoạt đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm ngàn vạn muốn ủng hộ thẳng lưng tấm. Hảo hảo còn sống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN